đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, đều vì lập trường. Ăn ý hợp nhau, canh hai cầu đặt mua duy trì. Tư Vô Nhai thấy thế, ngự không lui lại, người nhẹ như yến, vận y như cũ là đơn trưởng ứng đối. Tả Hữu ngăn trở Minh Thế Nhân tốc thẳng vào mặt cương khí. Phanh phanh phanh, cương khí va chạm, hoàn toàn không để ý hai bên kiến trúc. Thấy Chư Hồng Cộng đau lòng không thôi. Sư huynh, đừng đánh, đều là nhà mình huynh đệ. Cần gì chứ? Chư Hồng Cộng không ngừng khuyên can. Tư Vô Nhai nghe được lão bát khuyên can âm thanh, ngược lại truyền âm nói. Tứ sư huynh, ngươi ở trên núi đợi đến quá lâu. Mặc dù may mắn đột phá nguyên thần kiếp cảnh, nhưng bị áp chế quá lâu, ngươi không làm gì được ta. Phanh phanh phanh, ngươi sai. Minh Thế Nhân cương khí đột nhiên tăng vọt, trong tay Ly Biệt Câu sao dùng quỷ dị góc độ cắt qua. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Khổng Tước Linh Khai Bình, ngàn vạn cương khí hình thành ám khí, hiện ra kim quang ngăn tại thân trước Ly Biệt Câu. Một lưỡi đao một câu, phanh phanh phanh, đem những cái kia cương khí đánh bay. Mặc dù Khai Bình có thể khoảng cách quá gần, mở bình phong quá nhỏ, Ly Biệt Câu sao lại chiếm cứ một tia phía trên. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào Minh Thế Nhân đột nhiên tập kích. Song phương thiên giai vũ khí va chạm về sau, đều lăng không lui lại, bốn mắt nhìn nhau, không có tiếp tục lại động thủ. Cương khí biến mất, chung quanh khôi phục yên tĩnh. Tư Vô Nhai bình tĩnh trên sắc mặt mang theo một tia kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào Minh Thế Nhân trong tay Ly Biệt Câu sao bên trên. Tứ sư huynh không vẻn vẹn đột phá nguyên thần kiếp cảnh, lại vẫn nắm giữ một cái thiên giai vũ khí. Tư Vô Nhai tán thán nói. Cái kia cũng không bằng rất sớm đã có Khổng Tước Linh thất sư đệ. Minh Thế Nhân thản nhiên nói. Sư huynh giáo huấn sư đệ, thiên kinh địa nghĩa, sư đệ thất lễ, hướng tứ sư huynh bồi cái không phải. Tư Vô Nhai chắp tay một cái, chịu tội liền miễn. Cái dương là sư phụ cái dương, cần ngươi, đại sư huynh cùng nhị sư huynh vũ khí làm chìa khóa. Mở với không mở, quyền quyết định giao cho ngươi nhóm. Minh Thế Nhân nói ra, trong dương vật gì, ta cũng không biết, bất quá đã sư phụ coi trọng như thế cái dương này, chắc hẳn sẽ không là phàm phẩm. Minh Thế Nhân nói ra, ngươi liền không sợ chúng ta mở cái dương này, cướp đi bảo vật. Tư Vô Nhai cười nói, sư phụ đã sớm nghĩ tới điểm này. Cuối cùng một vòng chìa khóa vì Đa Tình Hoàn, Thiên Tâm sư muội đã bị sư phụ bắt giam giữ. Đa Tình Hoàn tại sư phụ trong tay, với tư cách chìa khóa một bước cuối cùng. Minh Thế Nhân nói ra, Tư Vô Nhai thở dài một tiếng, nói ra, trước đây nghe nhị sư huynh nói, sư phụ biến rất nhiều, bất luận là phong cách hành sự, còn là làm người tính tình, đều cùng trước kia một trời một vực. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Cảm thán hoàn tất, Tư Vô Nhai cầm trong tay Khổng Tước Linh, hướng phía kia thần bí cái dương đi tới. Thoáng dò xét, càng là ngạc nhiên không thôi. Thật sự là xảo đoạt thiên công. Chư Hồng Cộng thấy hai người rốt cục không đánh, nội tâm buông lỏng, tiến lên phía trước nói, có thể để cho thất sư huynh khích lệ, thứ này nhất định rất rất đáng tiền. Tư Vô Nhai cầm lấy Khổng Tước Linh hướng phía lão bát đầu heo gõ một cái, nói, tham tiền, vật này như thế nào tiền tài có khả năng cân nhắc. Hắn quan sát phía trên đồ án, tìm được Khổng Tước Linh vị trí. Hắn rất cẩn thận, không có lập tức đem Khổng Tước Linh để lên. Cẩn thận quan sát một lát, gật đầu nói, sư phụ lão nhân gia ông ta lại có như thế thần kỳ cái dương. Cái này đồ hình khe thẻ ở giữa lẫn nhau cấu kết, nếu là không chú ý, liền sẽ bị kẹp lại. Nói, hắn đem Khổng Tước Linh đặt ở trong đó một mặt phía trên. Két, cái dương phát ra thanh thúy thanh vang. Khổng Tước Linh bị bắn đi ra. Mặc dù không có lỗ khảm xuất hiện, có thể nhìn thấy, kia một mặt Khổng Tước Linh đồ hình đã biến mất. Điều này nói rõ, Khổng Tước Linh với tư cách chìa khóa đã phát huy tác dụng. Tư Vô Nhai tay phải vừa nhấc, Khổng Tước Linh tiêu thất. Tứ sư huynh, ngươi có thể hài lòng. Minh Thế Nhân cũng không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Mà là nói ra, cái này vốn chính là ngươi nên làm. Mặt khác, ta biết chỉ có ngươi có thể liên hệ với đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Cái dương này liền trước giao cho trong tay ngươi. 7 ngày sau, ta đến lão bát nơi này cầm. Tư Vô Nhai nghe vậy, nói ra, ta đích xác có thể liên lạc đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Cái này trong thiên hạ, liền không có ta ám võng tìm không thấy địa phương. Vấn đề là, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nhưng không có ta sáng suốt như vậy. Cái dương này sợ là mở không? Ngươi cứ như vậy sợ hãi, trong dương chứa là đối phó các ngươi bảo. Bối, Minh Thế Nhân châm chọc nói. Sợ, Tư Vô Nhai ha ha cười ra tiếng. Không dối gạt tứ sư huynh. Ta nếu thật sợ, vừa rồi liền sẽ không buông xuống Khổng Tước Linh. Dạng này tốt nhất, ta tin tưởng đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng sẽ nghĩ rõ ràng. Minh Thế Nhân tiện tay vung lên, kia cái dương lăng không xoay chuyển, rơi xuống trên mặt đất, loảng xoảng, mặt đất bị nện ra một cái vuông vức hố đến. Tối thiểu nhất, sư phụ hắn còn khỏe mạnh. Nói bóng gió sư phụ còn sống. Cho dù ngươi nhóm không tại Ma Thiên Các, hắn cái này cái là thủy chung là sư phụ. Nếu là thật sự đem sư phụ chọc giận, dù là đại nạn sắp tới, nói không chừng muốn bắt ngươi nhóm khai đao, làm trên hoàng tiền lộ bồi bạn. Tứ sư huynh xin yên tâm, ta hội truyền đạt đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Tư Vô Nhai lạnh nhạt chắp tay. Minh Thế Nhân hài lòng gật đầu. Tư Vô Nhai không có biểu hiện ra bao lớn kháng cự, ngược lại toàn lực phối hợp. Cái này khiến Minh Thế Nhân có một ít ngoài ý muốn. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Minh Thế Nhân đột nhiên hỏi. Lão Thất, Từ gia bắt cóc sự tình, phía sau có ngươi tham dự? Tư Vô Nhai lắc đầu, nói ra, không có, ta tin tưởng ngươi. Minh Thế Nhân nói ra, chúng ta làm việc, dù cầu kết quả, nhưng cũng có chính mình nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Ma Thiên Các thu đồ đến nay, chưa bao giờ có nội đấu. Trước kia không có, sau này cũng không có. Tư Vô Nhai thản nhiên nói, chỉ hy vọng như thế. Minh Thế Nhân chắp tay rời đi. Lão Bát Chư Hồng cộng một cái mông ngồi trên mặt đất, xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, nhìn xem chung quanh bị phá hư vật, hắn lại thở dài lắc đầu. Tư Vô Nhai ngược lại là rất lạnh nhạt, đến ghế bành bên cạnh ngồi xuống, nói ra, lão Bát, tiễn đã bắn ra không thể quay đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể một con đường đi xuống. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thần bí cái dương. Sư phụ tung hoành thiên hạ nhiều năm, có lẽ còn có không ít bảo bối không có lấy ra. Cái dương này, không đơn giản. Lão Bát bò lên, đến cái dương bên cạnh, dò xét một lát, có phải hay không là vũ khí? Không bài trừ khả năng này. Chấm ngoặc kép, kia ngươi vì cái gì đáp ứng mở ra cái dương này? Chư Hồng cộng không thể lý giải. Cái dương này vô cùng đặc thù. Nếu là không mở ra, bảo vật này sợ là muốn vĩnh viễn phủ bụi tại trong dương. Sư phụ lão nhân gia ông ta đại nạn sắp tới, bảo vật này có thể sử dụng mấy năm, chẳng bằng mở ra cái dương để bảo vật tái hiện tại thế. Tư Vô Nhai nói ra. Tư Vô Nhai đứng lên, chắp tay nói, vừa rồi ta cùng tứ sư huynh đối địch lúc, ngươi có thể có nhìn thấy vũ khí trong tay hắn. Nhìn thấy, ta cũng tại buồn bực. Tứ sư huynh quanh năm tại Ma Thiên Các, Thanh Mộc Tâm Pháp một mực không có lĩnh ngộ được tinh túy, tu vi bị áp chế, thế mà có thể cùng thất sư huynh qua nhiều như vậy chiêu. Kia vũ khí là thiên giai, Chư Hồng cộng nói ra. Không sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai tay phải vừa nhấc, kia thần bí cái dương nhẹ như không có vật gì, bị một cỗ cương khí vờn quanh, bay tới trong lòng bàn tay của hắn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.